Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1460. Cứu viện nhiệm vụ, chương 1528. Cứu viện nhiệm vụ trở lại hạm đội công kích tinh tế bến cảng. Đoạn Thu lập tức phóng xuất ra cường đại tinh thần lực bắt đầu cảnh giới. Trừ phi là bất hủ chí tôn, ngang cấp cường giả một khi tiếp cận liền sẽ bị phát hiện. Mặc dù chiến đấu cơ bản đã kết thúc, nhưng ý nguyên phải cẩn thận cẩn thận. Hạm linh thiếu nữ to cùng Hương Hoa Văn Văn dẫn đầu U Linh chiến sĩ tiểu đội bắt đầu vơ vét tài. Nguyên, đem ba cái vận chuyển trên chiến hạm vật tư cho cất vào không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ Đoạn Thu mua rất nhiều. Không cần lo lắng chứa không nổi, có giao dịch hệ thống tồn tại, không gian giới chỉ loại vật này cơ bản không thiếu, một chút không thể cất vào trong không gian giới chỉ đồ vật. Liền chuyển di tiến linh hạm bên trong tồn trữ, mấy người linh năng chiến hạm bên trong cũng có rất lớn không gian. Vơ vét tài nguyên, về sau phá hủy nơi này hết thảy công trình, sau mấy tiếng, hạm đội nhanh chóng rời đi phiến khu vực này. Nếu như tiếp tục ở lại rất có thể bị đến đây trợ giúp phong hồn hạm đội đế quốc vây quanh. Năm chiếc linh năng chiến hạm cứ như vậy nhanh chóng thoát đi. Lần hành động này phi thường hoàn mỹ, thu được đại lượng tài nguyên. Những tư nguyên này so trước đó cướp đoạt đến tổng cộng còn phải cao hơn không ít. Hai đài năm sau, hạm đội đi tới tương đối an toàn khu vực, đến sau này. Chiến hạm mới liên tiếp đến Thiên Dực Đế Quốc thành lập mạng lưới bên trong. Đổi mới một chút trước mắt tin tức, cũng thuận tiện liên lạc một chút Thiên Sứ Sewin Minh. Thông tin hình tượng rất nhanh liền xuất hiện. Đoạn Thu nhìn thấy Sewin Minh sau vừa cười vừa nói. Ta chuẩn bị rời đi nơi này. Tài nguyên đã thu thập không sai biệt là money, ngươi chờ một chút. Sewin Minh nghe xong lập tức nói. Ta chỗ này có một cái nhiệm vụ, ngươi khả năng cảm thấy hứng thú, là có thù lao, ngươi muốn nghe sao, nói rằng, là như vậy, chí tôn kỳ ngộ sắp xuất hiện rồi, trước mắt chúng ta cùng vong hồn hạm đội của đế quốc ngay tại giằng co. Không có dư thừa nhân thủ ở ngoại vi phụ trợ, ta nghĩ mời ngươi hủy đi một chút vong hồn đế quốc cứ điểm. Thù lao là chiến hạm hoặc là năng lượng tinh thạch những vật này tư, Sewin Minh nói. Đoạn Thu nghe xong suy tư một chút nói. Nếu như các ngươi có thể hạn chế lại địch quân bất hủ chí tôn. Vậy ta có thể đón lấy nhiệm vụ này, cái này ta muốn hỏi một chút. Ngươi chờ ta tin tức, được rồi. Kế hoạch ban đầu là đi thẳng về. Dù sao đã thu hoạch đại lượng tài nguyên. Mà lại Đoạn Thu dẫn đầu hạm đội đã là vong hồn đế quốc sổ đen. Bất quá đã Sewin Minh nói, kia Đoạn Thu chắc chắn sẽ không cự tuyệt, về sau còn cần dựa vào Sewin Minh mới có thể để cho Tuyết Nguyệt có một mảnh an toàn căn cứ. Chúng ta đi các thiên sứ khống chế khu vực đi, Đoạn Thu nói. Năm chiếc linh hạm nhanh chóng rời đi, về sau chính là chờ đợi Sewin Minh tin tức. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ. Sau 4 ngày hạm đội tiến vào Thiên Dực Đế Quốc trưởng khống khu vực. Mà lúc này đây Sewin Minh cũng vừa tốt liên hệ Đoạn Thu. Trước đó nói sự tình còn nhớ chứ? Ta hỏi một chút chúng ta bên này bất hủ chí tôn. Ngươi có thể yên tâm đi công kích. Chỉ cần không tiếp cận chiến trường chính. Địch quân bất hủ chí tôn chắc chắn sẽ không xuất hiện, Sewin Minh nói. Nhiệm vụ kia ta tiếp, Đoạn Thu nói. Chỉ cần có thể hạn chế lại địch quân bất hủ chí tôn. Kia Đoạn Thu liền không sợ. Ta cho ngươi phát cái tọa độ. Tới sau chúng ta đang thương lượng. Bất hủ kỳ ngộ sắp xuất hiện rồi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh chiến tranh. Thu được Sewin Minh gửi tới tọa độ về sau. Hạm đội lại bắt đầu tiến lên. Vài ngày sau đi tới tọa độ chỗ khu vực. Sewin Minh hạm đội cũng ở chỗ này. So sánh Đoạn Thu đám người hạm đội, Sewin Minh hạm đội liền phi thường hào hoa, trên trăm tàu chiến hạm, trong đó vũ trụ hàng không mẫu hạm, chiến hạm đều là cấp SS, liền chỉ là linh hạm. Sewin Minh bên này liền có mười mấy chiếc, rất nhanh, Đoạn Thu liền lại gặp được Sewin Minh, nàng là cái này hạm đội quan chỉ huy. Chí Tôn cửu đoạn siêu cấp cường giả. Hai người thương lượng một chút cụ thể chi tiết, về sau liền ở tại chỗ chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã tiếp cận một tháng, cũng không biết tình huống như thế nào. Chiến tranh liền bạo phát, bất hủ kỳ ngộ cũng chưa từng xuất hiện. Vong hồn đế quốc cùng thiên dực đế quốc chiến đấu sớm bắt đầu. Sewin Minh hạm đội bắt đầu tiến lên, mà đoạn thu hạm đội cũng chỉ có thể cùng theo. Một cái lớn trong hạm đội là khẳng định sẽ có một bất hủ chí tôn. Mà chí tôn đỉnh phong cấp cường giả thì sẽ vượt qua mười mấy người. Mỗi cái chí tôn đỉnh phong cường giả đều sẽ nắm giữ một chi hạm đội. Mà đoạn thu cần đối phó, thì là cỡ trung hạm đội. Chí tôn cấp 5 đến cấp 8 cường giả dẫn đầu, bắt đầu trong vòng vài ngày. Đoạn thu cũng không có cảm nhận được chiến tranh vết tích. Nhưng rất nhanh hai cái hạm đội lại bắt đầu chiến tranh toàn diện. Sewin Minh hạm đội bị một chi vong hồn hạm đội đế quốc công kích. Đoạn thu đám người chiến hạm tự nhiên là bị công kích đối tượng. Bất quá bởi vì đều là cấp chí tôn cường giả, cho nên cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vong hồn hạm đội của đế quốc tại tổn thất hơn 30 tàu chiến hạm sau thoát đi. Sau một ngày, tinh đồ đổi mới hoàn tất. Thiên dực đế quốc bắt đầu phản kích, đoạn thu tự nhiên cũng đến thiên dực đế quốc tạo dựng tinh đồ. Từ tinh đồ bên trên có thể thấy rõ ràng song phương chiến trường chính. Hơn 10 vạn tàu chiến hạm tại phiến khu vực này chiến đấu. Còn lại hết mấy vạn chiến hạm thì tại bên ngoài. Có chút là xung làm bổ cấp, có chút là đánh du kích. Sewin Minh hạm đội vị trí ngay tại chiến trường chính bên cạnh. Xem như toàn bộ chiến khu trung bộ, đoạn thu, ta đã phát hiện địch quân hạm đội, không có gì bất ngờ xảy ra hai ngày sau liền sẽ tao ngộ. Các ngươi bây giờ rời đi, tiến về tinh đồ bên trên ta tiêu ký mấy cái khu vực. Nơi nào sẽ có một ít đám bộ đội nhỏ, tận lực trực tiếp phá hủy, về sau liền nhìn ta bên này chiến đấu, không có vấn đề, đoạn thu gật đầu đáp ứng. Nhanh chóng rời đi Sewin Minh hạm đội, về sau đoạn thu mang theo bộ đội hướng phía tiêu ký mục tiêu tiến lên. Đoạn thu đám người hạm đội dù sao đều là cấp S linh hạm, cho nên tốc độ thật nhanh, không đến một ngày liền đi tới trong đó một chỗ tiêu ký điểm mần ni không do dự. Trực tiếp phát động công kích, hết thảy có mười mấy chiếc dòng binh đoàn chiến hạm ở chỗ này. Không cần đoạn thu xuất thủ. U Linh chiến sĩ liền có thể giải quyết tất cả địch nhân. Hơi vơ vét một chút, về sau liền nhanh chóng rời đi. Lại qua một ngày, Sewin Minh bên kia chiến đấu cũng bắt đầu. Tiếp cận 500 tàu chiến hạm bắt đầu kịch liệt giao chiến. Song phương tại cái khác khu vực hạm đội cũng đều bắt đầu trợ giúp. Đoạn thu cần làm chính là chặn đường những này trợ giúp. Về sau mấy ngày thời gian, đoạn thu dẫn đầu đám người bắt đầu khắp nơi tiến công. Một tuần lễ không đến, đám người liền xử lý trên 100 tàu chiến hạm. Mặc dù đại bộ phận đều là cấp A trở xuống chiến hạm, nhưng cũng thật to hóa giải Sewin Minh bên kia áp lực. Sewin Minh bên kia chiến đấu cơ hồ là thế lực ngang nhau. Không có bất kỳ cái gì ưu thế, đoán chừng sẽ đánh tốt nhất mấy tháng, một tuần lễ. Có mấy ngàn chiếc chiến hạm hội tụ ở cùng nhau, nguyên bản đoạn thu coi là có thể như vậy tiếp tục. Ai biết nhiệm vụ rất nhanh liền xuất hiện, Sewin Minh liên hệ đến đoạn thu. Đoạn thu, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, sẽ có nguy hiểm, bất quá ta sẽ cung cấp rất cao thù lao, Sewin Minh sử dụng máy truyền tin lo lắng nói. Thế nào, đoạn thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Ta gia tộc bên trong một vô cùng trọng yếu thành viên bị vong hồn đế quốc bắt lấy. Địch nhân trước mắt còn không có giết chết nàng, mà lại cũng không biết thân phận của nàng. Ta nghĩ mời ngươi đi cứu hạ nàng, mặc kệ có thể thành công hay không, ta sẽ thanh toán rất cao thù lao. 3 chiếc hoàn toàn mới cấp SS chiến hạm hoặc là ngang nhau giá trị bất kỳ vật gì, nói một chút. Tình huống cụ thể, đoạn thu hỏi. Hắn cũng không có tùy tiện đón lấy nhiệm vụ này, nếu quả như thật rất nguy hiểm, đoạn thu chọn từ bỏ, dù sao phía sau hắn còn có toàn bộ tuyết nguyệt. Sewin Minh nhẹ gật đầu, rất nói mau nói, đang đến gần chiến trường chính một cái tinh hệ bên trong. Nơi nào có một tòa cỡ lớn tinh tế bến cảng, tối thiểu có hai tên chí tôn cường giả tối đỉnh đang thủ hộ. Là một cái trại tù binh, phòng thủ lực lượng có hai chiếc cấp SS công kích chiến hạm, một số cấp thấp chiến hạm, còn có tinh hệ hệ thống phòng ngự, nhưng cũng không hoàn thiện. Những người khác không cần phải để ý đến, chỉ dùng cứu ta tên này tộc nhân là được rồi, ta suy tính một chút, Đoạn Thu nói. Loại cấp bậc này phòng ngự dựa vào Đoạn Thu dẫn đầu đội ngũ rất khó đột phá. Nhưng nếu như không có bất hủ cấp phòng ngự, như vậy Đoạn Thu có thể một người đi thử. Simonser Sewin Minh nghe xong tiếp tục nói. Ta sẽ liên hệ phụ cận những hạm đội khác, bọn hắn sẽ dốc toàn lực tiến công cho ngươi sáng tạo cơ hội. Ta sẽ cho ngươi liệt diễm cấp vũ khí, có thể trọng thương chí tôn cường giả tối đỉnh vũ khí. Bất quá chỉ có thể sử dụng một lần, cho ta 10 phút đồng hồ, Đoạn Thu nói. Tắt máy truyền tin, Đoạn Thu lập tức đem Băng Lăng mấy người cho kêu tới. Thương lượng muốn hay không nhận nhiệm vụ này. Ba chiếc cấp SS chiến hạm thế nhưng là phi thường có dụ hoặc. Tiết Nguyệt trước mắt chính là cần cao cấp chiến hạm Mani trải qua một phen thương lượng. Đoạn Thu quyết định đón lấy nhiệm vụ này, nhưng sẽ không mang theo hạm đội quá khứ. Đoạn Thu cùng Băng Lăng hai người cùng một chỗ, tại tinh tế bến cảng bên trong cứu một thiên sứ nên vấn đề không lớn. Liên hệ Sewin Minh, video mở ra sau khi Đoạn Thu liền nói. Nhiệm vụ này ta tiếp, đem cụ thể tin tức phát tới đi, không có vấn đề. Sewin Minh cao hứng nói, có thể cứu vớt tên này thành viên, cũng chỉ có Đoạn Thu có năng lực như thế. Nàng thế nhưng là biết rõ Đoạn Thu kinh khủng, tiếp cận bất hủ cấp chí tôn cường giả, bất hủ chí tôn liền xem như thiên dực đế quốc cũng không có bao nhiêu. Mà Đoạn Thu đã là nửa chân đạp đến tiến bất hủ chí tôn cường giả. Tin tức cùng vật tư rất nhanh liền gửi đi qua. Đoạn Thu nhìn một chút sau liền lập tức xuất phát, tiến vào mình linh năng chiến hạm tại mang lên Băng Lăng. Hai người cứ như vậy thoát ly bộ đội, mục tiêu là một gọi Sewin Mị Nhi Thiên Sứ, đẳng cấp là chí tôn ba đoạn, là gia tộc các nàng có tiềm lực nhất một thành viên. Liệt diễm kiếm cho ngươi, gặp nguy hiểm trực tiếp sử dụng, Đoạn Thu nói. Băng Lăng phi thường nghe Đoạn Thu, nàng nghe xong lập tức nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bởi vì có khế ước nguyên nhân, cho nên Đoạn Thu cùng Băng Lăng ở giữa có một loại vô hình liên hệ. Cái này có thể để hai người định vị vị trí của đối phương. Ở sau đó hành động bên trong phi thường có trợ giúp. Ngoại trừ liệt diễm cấp vũ khí, Sewin Minh còn đưa Đoạn Thu một viên không gian giới chỉ. Chiếc nhẫn này có thể định vị Sewin Mị Nhi tọa độ. Bất quá cần tiến vào chòm sao kia mới được, không cần phải để ý đến những người khác, chỉ cần cứu ra Sewin Mị Nhi là được rồi. Hết tốc độ tiến về phía trước, thời gian một ngày không đến Đoạn Thu liền đi tới giam giữ Sewin Mị Nhi tinh hệ bên ngoài. Sử dụng thiên dực đế quốc thông tin trang bị, liên hệ một chút chung quanh cái khác Sewin thành viên gia tộc. Hết thảy hai cái 100 chiếc chiến hạm tạo thành hạm đội. Mặc dù không có Sewin Minh hạm đội cường đại như vậy, nhưng cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Song phương câu thông qua đi lại bắt đầu hành động, hai cái hạm đội từ khác nhau phương hướng bắt đầu tiến công. Đoạn Thu mang theo Băng Lăng thu hồi chiến hạm, sau đó hướng phía mục tiêu tinh hệ bắt đầu tiến lên. Đoạn Thu đẳng cấp quá cao. Trừ phi là ngang cấp cường giả, không phải rất khó cảm giác được hắn, mặc kệ là vong hồn đế quốc vẫn là thiên dực đế quốc, đều không có quét hình chí tôn cao giai thiết bị. Cũng bởi như thế, Đoạn Thu mới có khả năng nhất cứu vớt Sewin Mị Nhi. Không phải Sewin Minh cũng sẽ không tìm Đoạn Thu hỗ trợ. Mang theo Băng Lăng một đường ẩn núp quá khứ. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới giam giữ các thiên sứ tinh tế bến cảng. Hơi cảm giác một chút, quả nhiên phụ cận có chí tôn cường giả tối đỉnh đang thủ hộ. Bất quá Đoạn Thu chỉ cảm thấy biết đến một người. Tình báo nói có hai người ở chỗ này. Sử dụng định vị chiếc nhẫn, Rất nhanh Đoạn Thu liền khóa chặt Sewin Mị Nhi vị trí đại khái. Đoạn Thu loại này tiếp cận bất hủ cấp cường giả đi nghĩ cách cứu viện. Liền xem như chí tôn đỉnh phong cường giả cũng không nhất định có thể phát hiện. Cho nên hai người rất nhanh liền ẩn núp đến tinh tế bến cảng phụ cận. Vốn cho là có thể tiếp tục ẩn núp xuống dưới, nhưng rất nhanh liền bị phát hiện. Tên kia chí tôn cường giả tối đỉnh phát hiện dị thương. Băng lăng khí tức tiết lộ, đã bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Băng lăng trước mắt là chí tôn cấp 8, tăng thêm Đoạn Thu phối hợp giải quyết một chí tôn đỉnh phong cường giả cũng không phải là rất khó. Khan, kiếm khí hiện lên, Đoạn Thu trực tiếp bắt đầu công kích. Đoạn Thu chủ công chính diện, băng lăng đi phá hư chung quanh hệ thống phòng ngự. Chỉ có dạng này về sau mới có thể an toàn rút lui. Đặc biệt là khóa chặt không gian thiết bị, áo bào đen chí tôn, vong hồn đế quốc tiêu chuẩn cách ăn mặc, ngươi không phải thiên dực đế quốc, tại sao lại muốn tới nơi này? Áo bào đen chí tôn hỏi, song phương giao thủ sau tên này áo bào đen chí tôn liền biết Đoạn Thu chiến lực. Liền cùng trước đó tên kia chạy trốn chí tôn cường giả tối đỉnh. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Đoạn Thu, cho nên dự định hỏi rõ ràng, ta đích xác không phải thiên dực đế quốc, nhưng ta là các ngươi sắp xâm lấn vũ trụ thành viên. Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm một bên. Công kích vừa nói, ghê tởm, áo bào đen chí tôn lập tức nói, chí tôn đỉnh phong cấp chiến đấu cũng không phải ai cũng có thể nhúng tay. Cho nên phổ thông chí tôn căn bản không đến gần được chiến trường. Mà chí tôn trung cấp cường giả đều đi chiến đấu. Cái này tinh cảng lưu lại chỉ có 2-3 người. Băng lăng bên kia triển khai tuyệt cảnh lĩnh vực. Không đến 5 phút đồng hồ liền giải quyết một người trong đó. Sau đó nàng bắt đầu phá hư tinh hệ hệ thống phòng ngự. Băng lăng dù sao cũng là chí tôn 8 đoạn cường giả. Tạm thời vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản nàng. Mà đổi thành bên ngoài một chí tôn cao giai cường giả đi chặn đường tiến công hạm đội. Trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp tới, vì không kéo dài thời gian, Đoạn Thu trực tiếp sử dụng toàn lực, không đến 10 phút đồng hồ chiến đấu, áo bào đen chí tôn liền đã thụ thương. Đoạn Thu cùng băng lăng tâm ý giống nhau, cho nên Đoạn Thu bên này bắt đầu hạn chế lại tên này áo bào đen chí tôn di động. Hắn chuẩn bị để băng lăng sử dụng liệt diễm kiếm trực tiếp chém giết tên này chí tôn. Liệt diễm kiếm liền cùng đã từng Đoạn Thu bị không rõ vật chất trúng đích sau tình huống. Thuộc về có thể miểu sát chí tôn cường giả tối đỉnh vũ khí. Đoạn Thu hạn chế lại tên này áo bào đen chí tôn. Băng lăng sử dụng liệt diễm kiếm có thể thời gian ngắn giải quyết địch nhân. Hết chương.